cùng Sa Đọa chi chủ yêu đương. Chương 206, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Cửu ăn mặc một bộ màu đỏ rực áo cưới, xuất hiện ở một đống cổ trạch tuy rằng xử lý thật sự sạch sẽ, lại nơi trốn lộ ra 5 tháng dấu vết, hiển nhiên trải qua không ít 5 tháng tang thương. Lúc này nàng ngồi ở cổ trạch trong phòng, căn phòng này đúng là lúc trước tân phòng, bất quá trong phòng cũng không có hôn khánh đồ vật, liền bài trí cũng không có nhiều ít, nhìn tựa như cái vỏ rỗng. Nàng suy nghĩ sâu xa hạ, nhấc chân đi ra môn. Mới ra môn, nghênh diện đi tới một người. Cố Cửu ngẩng đầu xem qua đi, trên mặt lộ ra tươi cười. A Tật, Lục Tật bước đi đến nàng trước mặt, nhìn đến trên người nàng hoa lệ áo cưới khi trong mắt lộ ra kinh diễm chi sắc, về sau nghĩ đến cái gì, sắc mặt lập tức liền trầm xuống dưới. A Cửu, người như thế nào trang điểm thành như vậy? Hắn hỏi thật sự gian nan. Cố Cửu đang muốn mở miệng, một đạo thanh âm vang lên. Đương nhiên là bởi vì đại tiểu thư lần này là tân nương tử lạc. Sài Dĩnh Dĩnh từ cách vách phòng đi ra, trên người nàng ăn mặc một bộ ung dung hoa quý váy dài, tóc vãn khởi, mỹ diễm động lòng người. Nàng đánh giá Cố Cửu trên người áo cưới, thở dài. Đại tiểu thư, người xuyên áo cưới cũng thật xinh đẹp, nhất định là trên thế giới mỹ lệ nhất tân nương tử. Ai, ngươi vừa rồi cùng ai kết hôn? Hôn lễ người nhiều hay không? Cuối cùng thuần số bát quái. Cố Cửu nhịn không được bạch nàng liếc mắt một cái, chiều Lục Tật nói. Gặp được một cái nam quỷ ta đem hắn tấu, hôn lễ không tính toán gì hết. Kia không phải minh hôn sao? Sài Dĩnh Dĩnh cắm một miệng. Đại tiểu thư, minh hôn này ngoạn ý nhưng không hào thoát khỏi. Lục Tật sắc mặt càng trầm. Cố Cửu mỉm cười nói. Ta không thừa nhận, liền không phải minh hôn. Nàng hỏi Sài Dĩnh Dĩnh, người này thân trang điểm lại là cái gì? Nga, là ta di động cấp tử vong thông cáo. Thủ tiết ta hẳn là một cái hắc quả phụ ác độc mà hại chết lão công, vừa rồi thiếu chút nữa liền phải bị biến thành quỷ lão công lấy mạng. Sài Dĩnh Dĩnh quơ quơ trong tay tam vô di động nói. Xem ra cái gọi là tử vong thông cáo chính là phát tới tay cơ tin tức, xác thật rất giống tử vong thông cáo. Lần này trò chơi nhiệm vụ là làm người chơi tránh đi tử vong kết cục, bởi vậy có thể thấy được bọn họ tiến vào trò chơi thế giới liền trải qua đều chỉ là tiểu cây, càng như là mở màn cho bọn hắn khảo nghiệm. Hai người nhìn về phía Lục Tật, phát hiện Lục Tật xuyên y phục thực bình thường, tiến vào khi xuyên cái gì, hiện tại liền xuyên cái gì. Sài Dĩnh Dĩnh nghi hoặc hỏi, Lục Tật ngươi trang điểm như thế nào không có biến. Lục Tật tùy tiện mà có lệ câu, ta vừa rồi nhân cơ hội đổi về quần áo của mình. Nói tới đây, hắn thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm Cố Cửu trên người áo cưới. Hắn ánh mắt ám trầm, không biết suy nghĩ cái gì, thoạt nhìn có chút khủng bố. Sài Dĩnh Dĩnh nguyên bản còn muốn hỏi, thấy hắn bộ dáng này, nơi nào còn dám hỏi nhiều, liền sợ Lục đại lão táo bạo lên không biết sẽ làm ra chuyện gì. Nàng cảm thấy hắn nhất định thực để ý đại tiểu thư thế nhưng vì nam nhân khác mặc vào áo cưới, sáng suốt mà không có bóc hắn vết sẹo. Chỉ có Cố Cửu minh bạch Lục Tật cũng không phải bình thường người chơi, những cái đó cái gọi là tử vong thông cáo đối hắn ảnh hưởng không lớn, phỏng chừng hắn căn bản không để ở trong lòng. Đặc biệt là ở nàng đã biết thân phận của hắn sau, hắn hiện tại liền che giấu đều lười đến làm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ba người tụ tập sau, tùy tiện chọn cái phương hướng hướng phía trước đi. Xuyên qua một cái khúc chiết hành lang gấp khúc, bọn họ đi vào một chỗ đại sành. Nơi này đã có ba gã người chơi, hai nam một nữ, ba người đều thay cùng cổ trạch thực tương sấn cổ trang, chỉ là này cổ trang kiểu dáng cũng không câu với cái nào triều đại, hai cái nam người chơi một người mặc đường trang, một người xuyên dân quốc áo dài, người chơi nữ còn lại là thanh triều sườn xám. Các người chơi đều là vẻ mặt ngốc, bọn họ lần này là tới nơi này nhân vật sắm vai không thành. Nhìn thấy Cố Cửu bọn họ, ba người hữu hảo mà chào hỏi. Người chơi chi gian trừ bỏ cạnh tranh tích phân ngoại, ở trò chơi trong thế giới không có gì ích lợi xung đột, phần lớn thời điểm là nhất đáng tin cậy hợp tác giả, cho nên không có gì tất yếu, người chơi chi gian sẽ không mạo muội trở mặt. Sài Dĩnh Dĩnh là cái giao tế năng lực phi phàm trò chơi thợ săn, thực mau liền cùng bọn họ bắt chuyện lên, liên hệ tên họ. Mặc đường trang nam người chơi kêu Chu An Dân, xuyên dân quốc áo dài chính là Đồng Thâm, người chơi nữ kêu Đàm Lan. Nàng chủ động nói, di động của ta thượng tử vong thông cáo là quả phụ, các ngươi đâu? Đàm Lan nói, ta là quỷ thắt cổ. Nói nàng sờ sờ chính mình cổ, hồi tưởng vừa rồi trải qua sự thiếu chút nữa đã bị từ nóc nhà buông xuống dưới lụa trắng lặc chết này trải qua thật sự không tốt lắm. Chu An Dân nói, ta là thành quỷ cũng phong lưu. Mọi người nháy mắt nhìn về phía hắn, ánh mắt vi diệu. Chu An Dân chạy nhanh vì chính mình biện giải nói. Ta thật không phong lưu, cũng không dưới lưu. Vậy ngươi vừa rồi trải qua chính là cái gì? Đàm Lan tò mò mà dò hỏi. Chu An Dân ho nhẹ một tiếng. Ta liền ở một cái cổ kính cổ trạch có rất nhiều mỹ nữ, các nàng mập ốm cao thấp. Cụ ta biết các nàng không phải người, cái gì cũng chưa làm, thiếu chút nữa bị các nàng lộng chết. Nói xong lời cuối cùng, hắn cũng rất buồn bực, không nghĩ tới mới vừa tiến trò chơi thế giới đã bị trò chơi trong thế giới quỷ quái như vậy làm, lại Hương Diễm cũng không có biện pháp hưng phấn, ngược lại thiếu chút nữa bị một đám nữ quỷ làm héo. Mọi người đồng tình hắn vài giây, nhìn về phía Đồng Thâm. Đồng Thâm nói, di động thượng tin tức là dân quốc xì ke, lúc ấy ta liền nằm ở cách vách trong phòng hố thượng, bên cạnh giường đất trên bàn bãi rất nhiều thuốc phiện, còn có một cái đen như mực quỷ đang ở cho ta điểm yên. Nói thực ra, mới vừa tiến trò chơi thế giới liền gặp được loại sự tình này, liền tính người chơi tâm lý thừa nhận năng lực cường, đột nhiên gặp được loại sự tình này, không một chút chuẩn bị tâm lý, vẫn là có chút phụ tài không được. Ở đây người đối xong di động thượng tin tức sau, rốt cuộc minh bạch này di động tin tức xác thật là trò chơi tràng cấp tên tử vong thông cáo, nhắc nhở người chơi sắp sẽ gặp được sự. Càng kỳ diệu chính là, bọn họ trên người quần áo cũng đi theo sờ gặp được sự thay đổi, thực gián sát cảnh tượng cùng nhân vật thân phận, làm người có chút sờ không được đầu óc, không rõ vì cái gì muốn cho bọn họ quần áo đều đổi đi. Vị tiểu tỷ tỷ này quần áo giống như không đổi đâu. Đàm Lan nhìn về phía Lục Tật. Lục Tật vẫn như cũ là nữ trang trang điểm, ăn mặc chính là Cố Cửu vì hắn đặt mua màu đen váy dài, khoác một kiện phi thường thục nữ tây trang áo khoác cùng này cổ trạch không hợp nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối mặt mọi người chú mục, Lục Tật bình tĩnh mà nói. Ta chính mình đổi về tới. Đàm Lan mấy người cùng hắn không thân, nghe xong cũng chưa nói cái gì. Đối xong sở hữu tin tức sau, bọn họ phát hiện các người chơi tiến vào sở trải qua sự tình đều là tại đây đống cổ trạch, liền tính là Cố Cửu trải qua minh hôn, tuy rằng ngay từ đầu là xuất hiện ở hoang sơn dã lĩnh, cuối cùng vẫn là bị Kiệu Hoa nâng tiến cổ trạch. Này đống cổ trạch chính là trước mắt người chơi sở trải qua sự cố phát sinh nơi. Bọn họ ở trong đại sảnh lại đợi một lát, lục tục có người chơi đã đến. Nhìn đến Giang Tắc ăn mặc một bộ màu đen kỵ cất vào tới, Sài Dĩnh Dĩnh thực cảm thấy hứng thú hỏi. Tiểu Tắc Tắc, ngươi đây là cái gì trang điểm, không có bị nữ quỷ câu dẫn chung chạ đi. Giang Tắc nói, chưa thấy được nữ quỷ, nhưng thật ra nhìn thấy biến thành quỷ động vật, ta thiếu chút nữa bị một con biến thành quỷ u linh mã dẫm chết. Các người chơi đồng tình mà nhìn hắn, bất quá ngẫm lại chính mình trải qua cảm thấy chính mình cũng yêu cầu đồng tình. Nửa giờ sau, trong đại sảnh tụ tập 13 danh người chơi. Mọi người cũng không biết còn có hay không người chơi khác, cảm thấy nếu có cho tới bây giờ còn không có xuất hiện, phỏng chừng đã giữ nhiều lành ít. Đợi một lát vẫn là không thấy có cái gì NPC xuất hiện, các người chơi không muốn ở chỗ này khô chờ, quyết định tiếp tục tra xét này đống cổ trạch, nhìn xem có thể hay không tìm được cái gì manh mối. Cổ trạch không tính đại, thực mau liền thăm dò xong. Thăm dò xong sau, bọn họ đều có chút ngốc, hiện tại xem ra, nó giống như chỉ là một đống thực bình thường cổ trạch, nếu là đặt ở thế giới hiện thực phỏng chừng có thể xếp vào văn vật bảo hộ. Cố Cửu nhìn sắc trời, đã gần chạng vạng, nói. Chúng ta đi ra ngoài đi, đi ra ngoài, một đám người mộng bức mà xem nàng, phảng phất không rõ nàng là có ý tứ gì. Cố Cửu bình tĩnh mà chỉ vào phía trước, nơi đó là cổ trạch đại môn, hẳn là có thể đi ra ngoài. Các người chơi chiều nàng chỉ phương hướng xem qua đi, xác thật nhìn đến một phiến đại môn, trong lòng một đột rốt cuộc phản ứng lại đây, phát hiện bọn họ vẫn luôn xem nhẹ cái gì. Bọn họ đều không phải là bị nhốt tại đây đống cổ trạch, kỳ thật là có thể đi ra ngoài. Đã chịu dĩ vãng trò chơi thế giới ảnh hưởng, khi bọn hắn xuất hiện tại đây đống cổ trạch khi, đều cho rằng cổ trạch chính là lần này trò chơi tràng, người chơi giống nhau đều là bị hạn chế ở trò chơi tràng, hoạt động phạm vi cũng chỉ có như vậy điểm. Cho nên căn bản liền không nghĩ tới có thể rời đi cổ trạch. Cố Cửu đã chiều đại môn đi qua đi, đẩy ra then cửa, mở cửa. Nhìn đến kia phiến môn liền như vậy bị người mở ra, người chơi vẻ mặt mộng bức mà đi theo Cố Cửu ra cửa. Thẳng đến bọn họ đi ra ngoài, đều không có phát sinh chuyện gì, chứng minh lần này trò chơi nơi sân, đều không phải là chỉ có cổ trạch, người chơi hoạt động phạm vi không có bị hạn chế. Ngoài cửa là một cái tràn ngập phong cách cổ đường phố hai bên kiến trúc rất có cổ phong, bất quá trên đường phố người đều là ăn mặc hiện đại trang, ở bọn họ xuất hiện khi, rất nhiều người đều nhìn qua, đầu lấy thưởng thức ánh mắt. Tựa như người thường đi cổ trấn du ngoạn khi phát hiện cổ trấn có người cổ trang trang điểm, đều sẽ nhịn không được dừng lại thưởng thức. Sài Dĩnh Dĩnh nói, xem khởi tựa như thực bình thường cổ trấn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên không có khả năng là bình thường cổ trấn, nếu là bình thường, bọn họ liền sẽ không xuất hiện ở chỗ này. Ở người chơi đánh giá chung quanh hoàn cảnh khi, một cái lực hiện mập mạp trung niên nam nhân chạy tới, đầy mặt đều là hãn, cười nói. Các ngươi như thế nào từ cổ trạch ra tới? Các ngươi thể nghiệm xong rồi. Nghe được lời này, các người chơi ý thức được đây là dẫn đường NPC. Xài Dĩnh Dĩnh thực tự nhiên mà nói tiếp, thể nghiệm xong lạp rất khiến người mệt mỏi, xem sắc trời không sai biệt lắm, chúng ta tưởng đi trước nghỉ ngơi. Những người khác không nói chuyện, cam chịu Xài Dĩnh Dĩnh thử. Trung niên nam nhân cười ha hả mà nói, ta đã giúp các ngươi định hảo dừng chân địa phương, các ngươi đi theo ta mang các ngươi qua đi. Người chơi yên lặng mà đuổi kịp hắn. Trung niên nam nhân ở phía trước dẫn đường, người chơi một bên quan sát này tòa người đến người đi cổ trấn, một bên nghe Xài Dĩnh Dĩnh cùng hắn lời nói khách sáo. Rốt cuộc bọn họ từ giữa năm nam nhân nơi này lộng minh bạch lần này người chơi thân phận. Nơi này là một cái rất có danh cổ trấn, rất nhiều du khách mộ danh mà đến, bọn họ này đàn người chơi cũng là mộ danh mà đến du khách tưởng ở chỗ này thể nghiệm cổ trấn sinh hoạt, hôm nay bọn họ bị này trung niên nam nhân an bài tiến cổ trạch thể nghiệm. Nghe đến đó, các người chơi liếc nhau, đều có chút bất đắc dĩ. Này cổ trấn thoạt nhìn rất chính quy, nào có người trực tiếp an bài du khách tiến cổ trạch thể nghiệm, lại không một cái hướng dẫn du lịch đi theo. Không nói hướng dẫn du lịch, vừa rồi cổ trạch liền một cái thủ vệ người đều không có, thật sự không lo lắng du khách không cẩn thận hủy hoại trong nhà đồ vật sao. Như vậy sai sót chồng chất nói, rõ ràng chính là lấy bọn họ coi thành đứa ngốc tới lừa gạt. Chỉ là liền tính rõ ràng, người chơi trước mắt cũng không thể làm cái gì, còn phải nhìn xem di động có thể hay không lại cho bọn hắn phát cái gì tin tức mới có thể phán đoán lần này trò chơi thế giới rốt cuộc là tình huống như thế nào. Tác giả có lời muốn nói, hôm nay đệ nhất càng. Cảm tạ ở 2021-0103-18, 16h18. 2021-0104-1h29.32 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga. Cảm tạ đầu ra tay lựu đạn tiểu thiên sứ, nhà ta nhị cầu tử dạy học đi một cái. Cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ, mùa độ ấm, trần hàm xinh đẹp, viên bảy xuất, CCCC, hoa anh đào vũ, dù sao, chậm gì gì tiểu thư, lê đa một cái. Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, mộng tưởng ra 149 bình. Nhà ta nhị cầu tử dạy học đi 30 bình. Sakura, mèo con, Silent vô ghét 20 bình. Minerva 15 bình, tìm hoan, tiêu tiếu hiu, nâu đồng, Lexi, thất nhan thanh ca, đạo trưởng quá bộ lão nhân lão vương, đoán xem ta là ai, hồi ức vô hương, phỉ bánh bao 10 bình. Trong mộng thế giới 9 bình, mộng ly hàn tùng 8 bình, ngày đạm quả vải 300 viên sẽ thượng hỏa 6 bình. Mộc trả yêu yêu 5 bình, nhược hề, 46 viên quả quýt đường, Yasina 11, 3 lộc cộc bạch lộ vì thu 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Quảng cáo, cách chương.